muội muội tốt, ca ca yêu thương nha, đầu kia làm muội tức giận phải không? Không khóc không khóc, ca ca cũng yêu thương muội, ca ca hiểu rõ nhất chính là Trầm Ngư nhà ta. Nói xong liền đè Phượng Trầm Ngư xuống mặt đất, hướng thân thể Phượng Trầm Ngư làm chuyện ghê tởm. Cách chương.